Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454, Hoàn Mỹ Thế Giới Mở. Vô tận hỗn độn bên trong, chín đầu hắc long lôi kéo một ngụm to lớn quan tài đồng không ngừng tiến lên. Mông lung sương mù che lồng trên đó, đều là phù văn thần bí. Tốc độ của nó cực nhanh, cho dù là đại đế cổ hoàng cũng khó có thể bắt giữ. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửu long quan tài giáng lâm ở một mảnh hoang vu trên lục địa. Phía trên không có chút nào sinh mệnh khí tức. Ở giáng lâm cách đó không xa, có một con đường thông hướng phương xa một chỗ mông lung cổ động. Tiên khí mờ mịt, khụ khụ, đây chính là ta táng địa sao? Ngược lại là chỗ tốt. Nắp quan tài mở ra, thân mã từ đó đi ra, đi lại tập tễnh, giống như gió đục cuối đời lão nhân. Tứ chi bách hài của hắn mặc dù một lần nữa mọc ra, thế nhưng cơ thể lại hết sức khô quát, không có chút nào huyết khí. Hắn bị thương thực sự quá nặng đi, nguyên thần phá thành mảnh nhỏ, tiên đài sụp đổ. Cho dù là quan tài nhỏ quách bên trong không trọn vẹn tiên vực tiên khí cùng ngoan nhân đại đế cất đặt trong đó hợp đạo hoa, đều không thể để hắn hoàn toàn hồi phục, chỉ là nối tiếp thở ra một hơi. Tử vong nguyên lai cũng không có đáng sợ như vậy đi, hắn tự giễu nói. Đến mức độ này, rất nhiều chuyện ngược lại nghĩ thoáng. Bạch chân long thần dược, phù tăng thần thụ, bạch hổ thần dược, các loại bất tử dược đều bị hắn từ hỗn độn đạo đỉnh bên trong lấy ra ngoài, đưa vào quan tài nhỏ bên trong không trọn vẹn tiên vực. Ngay sau đó, một mảnh ích tà thần trúc từ hắn mi tâm bay ra, vô số văn tự ở không trung hiển hóa, sau đó lạc ấn ở trên phiến lá. Ngoặc kép, ta không việc gì, ở một giới khác chờ các ngươi. Hắn không muốn nhường quan tâm hắn người thương tâm, muốn cho bọn họ lưu một cái tưởng niệm, cho nên viết một cái lời nói dối có thiện ý. Tiểu thuần nếu không chết, hữu duyên cần phải có thể tìm được cửu long quan tài. Có lẽ ta độ thiên nhất mạch có thể tồn tại nhiều một ít thời gian. Ai, cuối cùng vẫn là không thể mang các ngươi cùng nhau thành tiên. Thân mã khẽ nói, còng lưng lưng, quay đầu nhìn về phía trước cái kia không biết sơn động đi tới. Hỗn độn cương phong ào ào rung động, như đang vì hắn tiễn đưa. Chờ đi ra ngàn trượng xa thời điểm, hắn phát hiện, đường dưới chân ở biến mất, phía sau thì là vô ngần hỗn độn. Liền cửu long quan tài cái bóng đều nhìn không thấy, cái gì đều không có lưu lại. Bất quá, thân mã cũng không thèm để ý, thời gian của hắn không nhiều. Nếu không phải phía sau độ thiên quan không ngừng vì hắn cung cấp sinh mệnh tinh khí, sợ là liền đường đều đi không được. Cô đơn bóng lưng còn đang không ngừng tiến lên, chỉ là càng đi về phía trước, càng phát ra quỷ dị. Hắn bước ra mỗi một bước đều giống như vượt qua lớn phiến vũ trụ. Không bao lâu, cuối cùng đã tới cửa hang. Bên trong mông lung, nhìn không thấu, không nhìn thấy được, tựa hồ ẩn chứa bí mật kinh thiên. Đạp đạp, không có chút gì do dự, thân mã dứt khoát tiến vào cổ động. Mờ mịt tinh khí đập vào mặt, còn có một cỗ cổ xưa tang thương. Trong động giống như một phương khác thế giới. Trên vách đá đồng thời không có hình chạm khắc hoặc văn tự, lại tràn ngập không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ vận. Dọc theo một cái đường mòn, thân mã không ngừng tiến lên. Đột nhiên, hắn khổ hải truyền đến một trận rung động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ba khối màu trắng tinh thể bị hắn lấy ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn qua cái này ba vật, vô số xa xưa hồi ức ở trong đầu hắn lấp lóe. Khối thứ nhất tinh thể là hắn ở một cái thôn xóm nhỏ đánh giết một gốc yêu thực lấy được. Phía trên có khắc mộng huyễn chi đạo. Khối thứ hai là cùng đoạn đức cùng nhau thám hiểm cửu âm sát hải nơi được đến. Khối thứ ba thì là cùng hắc hoàng ở tử vi bắc hải tìm kiếm côn bằng huyệt lúc được đến. Cái này một khối đặc thù nhất. Phía trên có khắc một chữ. Hoàng. Qua lại rất nhiều năm, hắn không chỉ một lần muốn giải khai bí mật trong đó, nhưng lại không thu hoạch được gì. Duy nhất biết đến tác dụng chính là để sinh mệnh lâm vào vô biên trong ngủ mê. Nơi này cùng vị kia có quan hệ sao? Nếu có thể ở long sinh một khắc cuối cùng giải khai bí mật này, cũng coi là một cọc tâm nguyện. Ha ha ha, khụ khụ, thân mã thở một hơi thật dài, nâng lên tinh thần tiếp tục tiến lên. Cuối đường, xuất hiện một gian nhà đá, chỉ có dài một trượng, 10 phần đơn sơ, liền cái bàn đều không có. Trên vách đá còn có vết nứt, giống như là bị người dùng đại chùy nện qua. Bạch, đến chỗ này, ba khối màu trắng tinh thể không bị khống chế bay lên, hóa thành ánh sáng lấp lánh khảm vào vỡ vụn vách đá bên trong. Trong chốc lát, trong thạch thất quang hoa bắn ra tứ phía, phát ra trận trận kêu khẽ. Một cỗ tuế nguyệt khí tức mãnh liệt ra. Về, về, chấm ngoặc kép, đột nhiên, không tên nói mớ ở thân mã bên tai vang lên. Âm thanh 10 phần mờ mịt, giống như cách vạn cổ tuế nguyệt đang kêu gọi. Cùng lúc đó, hỗn độn đạo đỉnh từ hắn sâu trong thức hải bay ra. Từng đạo thần bí đường vân tràn ra khắp nơi ra. Giống như là xen lẫn quá khứ, hiện tại, tương lai, bao phủ toàn bộ tuế nguyệt sông dài. Cái này, oanh, sau một khắc, đạo đỉnh bọc lấy thân mã đụng vào trong thạch thất. Thân thể của hắn mơ hồ, ở hư vô, cái kia không tên nói mớ còn tại hắn bên tai không ngừng quanh quẩn. Theo nhà đá cộng minh, âm thanh cũng càng phát ra đinh tai nhức óc. Cuối cùng, thân mã thân ảnh hoàn toàn biến mất. Thế nhưng trong thạch thất ánh sáng cũng không dập tắt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nguyên bản trống rỗng vách đá xuất hiện thô ráp hình chạm khắc. Kia là một vài bức pha tạp lịch sử bức tranh, đang giảng tố cổ sử bên trong sự tích. Một đầu chân long từ đại hoang bên trong đi ra, bên cạnh hắn còn có một thiếu niên. Xoẹt, cũng không biết trải qua bao lâu, trong thạch thất ánh sáng dập tắt, sau đó nứt toác ra, hóa thành một chỗ đá vụn. Thế nhưng thân mã cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Vô lượng mẹ nhà hắn thọ rồng, trước khi chết còn muốn thụ bực này tra tấn. Lão tử A còng thăng đô la %% 8. Chấm ngoặc kép, bên trong dòng sông thời gian, hỗn độn đạo đỉnh bọc lấy thân mã đi ngược dòng nước. Bất quá lần này khác biệt dĩ vãng, hắn ở lấy chân thân vượt qua, không tên quy tắc quấn quanh ở trên người hắn, giống như hàng vạn con kiến gặm nuốt, để hắn đau đến không muốn sống. Hết lần này tới lần khác loại lực lượng kia lại không cách nào giết chết hắn. Bởi vì trên người hắn tự chủ hiển hiện vạn đạo pháp tác. Kia là các kỷ nguyên đạo cùng pháp, bảo vệ hắn cuối cùng một tia bản nguyên. Răng rác, hắn lân giáp sụp ra, ngũ tạng lục phủ đều nát, liền xương cốt đều bị ma diệt. Cuối cùng chỉ còn lại có một giọt óng ánh sáng long lanh ngũ sắc thần máu. Vô lượng, chấm ngoặc kép. Chỉ gặp một đạo trắng xóa ánh kiếm chém tới. Thân mã một điểm cuối cùng ý thức cũng biến mất. Đại hoang vô tận, mênh mông mênh mang, dãy núi vạn khe ở giữa, hồng hoang mãnh thú hoành hành. Lúc đó có thái cổ di chủng ẩn hiện, dị thường khủng bố. Sắc trời đã tối, thế nhưng tại mênh mông dãy núi ở giữa, lại có một cái thôn xóm đèn đuốc sáng trưng. Đông đảo dáng người khôi ngô thôn dân vây quanh một tòa khổng lồ sao huyệt chỉ trỏ. Tổ chính trung tâm trưng bày ba cái đường kính dài nửa thước trứng. Trên đó long văn dày đặc, 10 phần phiền phức. Ở sao huyệt phía trước nhất, đứng đấy một cái khuôn mặt thanh tú anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Hắn thân mang toàn thân áo trắng, khí chất yên tĩnh tường hòa. Nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn có một loại đại uy nghiêm, như một tòa núi lớn đặt ở mọi người trong lòng. Tiểu Hạo, đây là cái gì trứng chim? Làm sao lớn như vậy? Là nghĩ đun sôi ăn hết, hay là nở đi ra nuôi mấy cái tuổi nhỏ chim? Một cái thân mặc áo da thú nam tử trung niên hướng áo trắng người trẻ tuổi hỏi. Lâm Hổ Thúc, đây là trứng rồng, ngay cả chính ta đều có chút không tin. Áo trắng người trẻ tuổi gật đầu nói. Trứng giao long sao? Giống như ăn thật ngon dáng vẻ. Một đám bé thỏ lò mũi muốn leo lên ước lượng mấy lần, bất quá đều bị áo trắng người trẻ tuổi bắt trở về. Hắn mở miệng nói. Đừng sờ loạn, đây là trứng chân long. Ở một chỗ hỗn độn long xào nghịch đến, một đám người lập tức đều ngây người, con mắt đỏ lên, hận không thể tiến vào ổ rồng, đem trứng rời ra ngoài nhìn. Đây cũng không phải là giao long hoặc ly long, mà là hàng thật giá thật chân long. Trong truyền thuyết sinh vật thế mà trong thôn xuất hiện, có thể nào không khiến người ta rung động? Quá tuyệt, thôn chúng ta muốn nuôi rồng. Một cái bé thỏ lò mũi cao giọng hô lớn. Đáng tiếc, chỉ có một cái trứng sống tiếp được. Cái khác hai cái, chấm ngoặc kép, áo trắng người trẻ tuổi còn chưa có nói xong. Trong chớp mắt, thôn trên không gió lớn rít gào giận dữ. Sấm sét vang dội, dị tượng xuất hiện, loáng thoáng như có thể nghe được tiếng long ngâm. Răng rắc, một đạo thô to như núi lớn năm màu tia chớp ầm ầm đập xuống. Hào quang óng ánh xé rách đại vũ trụ. Hư không nổ tung, toàn bộ thế giới tựa hồ đình chỉ vận động. Khủng bố vô biên, đối mặt huy hoàng thiên uy. Đông đảo thôn dân đều hoảng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Trong lòng giống như là chứa đựng vạn trọng đại sơn, vô cùng kiềm chế. Uống, ở đây chỉ có cái kia áo trắng người trẻ tuổi tránh thoát áp chế. Hắn cất bước hướng về phía trước, thi triển pháp thiên tượng địa, bảo vệ toàn bộ thôn. Sau đó đấm ra một quyền, đánh về phía năm màu tia chớp. Nhưng mà, sau một khắc, nhường người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Năm màu tia chớp trực tiếp xuyên thấu áo trắng người trẻ tuổi thân thể, chui vào long xào bên trong một cái trứng bên trong. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, nhường người liền thời gian phản ứng đều không có. Trong nháy mắt, mây đen tiêu tán, ánh chớp biến mất. Đây hết thảy đều phát hiện ở trong chớp mắt. Nếu không phải mọi người tại đây đều tận mắt chứng kiến, sợ là sẽ phải cho rằng là hoa mắt. Xoẹt, một cái nguyên bản không có bất luận cái gì sinh cơ trứng rồng tại thời khắc này đột nhiên tàn mát ra mãnh liệt ngũ sắc thần quang, nồng đậm sinh mệnh tinh khí dâng lên ra. Toàn bộ thôn xóm đều nhận tẩm bổ, vô số cỏ cây đột ngột từ mặt đất nhảy lên, mạnh mẽ sinh trưởng. Răng rác, trứng rồng vỡ vụn, một cái chân long vọt ra, đầy trời ánh sáng cũng theo đó phóng lên tận trời. Điềm lành một chút, vạn đạo pháp tắc tản ra, dị tượng nhao nhao. Bất quá, đầu này rồng tướng mạo có chút kỳ dị. Nó dài không quá hơn một trượng, vảy rồng đúng là hiện lên năm màu phân bố, mà bờm rồng cũng là màu trắng, nhìn có chút lão thái, hoàn toàn không giống vừa ra đời ấu long. Vô lượng mẹ nhà hắn thọ rồng. Lão tử, không đúng, các ngươi ai? Quái long nhìn quanh tứ phương, nhìn qua cái kia từng đôi nhìn mình chằm chằm con mắt. Điểm khả nghi mọc thành bụi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.